Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, Tần Vũ ở trên lầu trước đó, Lý Tư ngay tại trong điện thoại cùng hắn đã thông báo, nói trước mắt Hỉ Nhạc Cung quản công việc người gọi Diệp Lâm, bên ngoài có truyền ngôn nói nàng là Hàn Tam Thiên tiểu tức phụ, hai người đã khá nhiều năm. Vì lẽ đó Tần Vũ tại vào nhà trông thấy lão bản này là nữ về sau. Trong lòng đối thân phận của nàng đến cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng cũng có thể cũng chính bởi vì thân phận của nàng. Cộng thêm cái này rất có khí chất hình dạng. Vì lẽ đó Tần Vũ đang cùng nàng lúc bắt tay. Trong lòng mới có một loại bành bành bành nhảy cảm giác. Nhưng đây cũng không phải nói. Tần Vũ gặp một lần người ta mặt trong lòng liền bẩn thỉu. Liền có tà niệm, chỉ là đơn thuần khác phái nhìn thấy xinh đẹp khác phái. Đồng thời tiếp xúc gần gũi về sau, bản năng sẽ sinh ra một chút phản ứng sinh lý mà thôi. Đạo lý riêng liền đi theo ngươi công ty lớn nhận lời mời. Đột nhiên phát hiện bộ môn nữ trưởng phòng dáng dấp phi thường hăng hái. Nắm chặt người ta tay nhỏ, liền trái tim phanh phanh nhảy trạng thái đồng dạng. Diệp Lâm ước chừng 1m67 tả hữu thân cao. Sinh mắt ngọc mày ngài. Ngũ quan tinh xảo. Trọng yếu nhất chính là nàng làn da rất trắng. Rất non. Chính là loại kia ngươi đứng tại dưới ánh đèn nhìn nàng. Sẽ cảm giác người này làn da sạch sẽ như là dương chi ngọc óng ánh sáng long lanh. Phi thường sẽ rút ngắn người khác hảo cảm với nàng. Ba người sau khi bắt tay. Tần Vũ mới mở miệng nói chuyện. Hôm nay chúng ta xác thực uống một chút rượu, làm việc nhi thiếu cân nhắc, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp lão bản, chuyện nhỏ, Diệp Lâm cười một tiếng, quay người xông Phong Ca nói ra, theo phía dưới nhân viên lên tiếng chào hỏi, một hồi để Tần đội trưởng đem người dẫn đi. Tốt, ta rõ ràng, Phong Ca gật đầu, Diệp Lâm quay người nhìn về phía Tần Vũ, lời nói ngắn gọn nói ra. Hỉ Nhạc Cung mới mở, nên bái phỏng người ta còn chưa kịp bái phỏng, nhưng mặt đường thượng quy củ sẽ không kém. Về sau chúng ta chậm rãi tiếp xúc, Tần Vũ khẽ giật mình, có Lý Tư bên kia, quy củ liền miễn đi, không có nhiễu loạn là được, Lý Tư sẽ không tổng gọi điện thoại. Diệp Lâm kiên trì nói ra, hay là nên như thế nào liền như thế nào, Tần Vũ trong lòng coi là đối phương chỉ là mặt ngoài. Khách khí, vì lẽ đó cũng không có tranh luận, chỉ gật đầu cười. Phong Ca nhìn Tần Vũ cùng Lão Miêu một chút, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lão bản, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, một hồi ngươi sẽ còn đi sao? À, quên, một hồi phải trở về. Diệp Lâm gật đầu, Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức lên tiếng nói ra. Đã Diệp lão bản còn có chuyện, vậy chúng ta liền đi trước. Tốt. Tốt, Diệp Lâm vũ mị mà cười cười. Vậy ta liền không tiễn. Ngày khác thấy. Tốt, ngoặc kép. Hơn 20 phút sau, Tần Vũ đứng tại ven đường. Cúi đầu rút lấy điện tử khói nói ra. Vừa mới vì chính mình cứng rắn. Đi, rắc một tiếng cũng làm người ta vểnh lên gãy. Móa, người chính là nghĩ quá nhiều. Toàn Tùng Giang có mấy cái Hàn Tam Thiên. Có mấy cái Bạch Lão Đầu. Lão Miêu liếc mắt trả lời một câu, là không có mấy cái, có thể ngươi muốn đụng phải đâu, có thể ngươi nếu không có Lý Tư đâu. Tần Vũ liền hỏi hai câu, lão Miêu nhíu mày trầm mặc, cái gì cũng đừng nói, ta vẫn là mình thân thể mỏng. Tần Vũ hút miệng điện tử khói, dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra, lão tử thề với trời, 3 năm, nhiều nhất 3 năm, lão tử lại đến Hỉ Nhạc Cung. Kia cái gì Phong Ca nhất định sẽ cười nói chuyện với ta. Ta liền phục ngươi cái này chơi liều. Lão Miêu giơ ngón tay cái lên. Đến lúc đó, xin ngươi cũng để Phong Ca cười nói chuyện với ta. Thảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói để Diệp Lâm cùng ngươi uống chút rượu cái gì đây này. Tần Vũ nhe, răng hỏi, ai, hôm nay ngươi rất để ta ngoài ý muốn a. Trước kia ngươi đụng phải cái cực phẩm. Đều sẽ cùng ta chít chít cứng trò chuyện nửa ngày. Hôm nay thế nào một câu không có nói Diệp Lâm đâu. Ha ha, không coi trọng a, loại nữ nhân này, ta là không có cái kia đạo hạnh khống chế. Lão Miêu lắc đầu, thế nào đâu? Tần Vũ liếc mắt hỏi, cái kia Khả Khả đều hung thành dạng gì? Mỗi ngày bên người đi theo tất cả đều là lôi tử. Loại này nữ dân liều mạng ngươi cũng dám liêu tao. Đụng phải cái Diệp Lâm liền nói khống chế không được nữa. Hai việc khác nhau. Lão Miêu lắc đầu. Diệp Lâm cùng Khả Khả là hoàn toàn hai loại người. Làm sao hai loại người? Khả Khả mặc dù tâm nhãn không ít, năng lực cũng mạnh, thậm chí có điểm tâm hung ác. Nhưng nàng trong lúc vô tình còn có thể toát ra tiểu nữ nhân trạng thái. Lão Miêu bình phẩm từ đầu đến chân nói ra, nhưng cái này Diệp Lâm có chút quá lớn nữ nhân, nàng lịch duyệt cũng là Khả Khả so sánh không bằng. Dù sao ta là cảm giác mình làm không động này dạng nữ nhân. Nàng có thể lớn bao nhiêu? Có thể so sánh ta hơi lớn một điểm. Lão Miêu chớp mắt nói ra, ta nhìn cũng liền 25-26. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, Mã Lão Nhị, Tề Lân, Lưu Tử Thúc bọn người mới sải bước đi ra Hỉ Nhạc Cung. Ra rồi, Tần Vũ ngẩng đầu hô một tiếng. Chỗ này đâu? Móa, nghe nói ngươi dẫn đội tiến đến kiểm đều không có dễ dùng. Chu Vĩ nghênh tới hỏi. Cái gì bối cảnh a? Đừng nói nữa, thành này sự tình xem như bêu xấu. Lão Miêu khoát tay, Diễu Võ Dương Oai gọi tới hơn 20 người. Để người ta một cái điện thoại liền làm. Bồi thường tiền sao? Tề Lân hỏi, tiền không có bồi, có thể ta cùng Tiểu Vũ cũng nói với người ta không ít lời hữu ích. Lão Miêu than thở một tiếng, nói ra, được rồi, nên đi bệnh viện, nên trở về đi thôi. Nháo tâm, đến cùng người nào mở cửa hàng a? Mã Lão Nhị phi thường tò mò, gọi Hàn Tam Thiên. Tần Vũ trả lời một câu, Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày. Ai, người này ta giống như nghe ta thúc đề cập qua hắn. Là cái nghiêu bê nhân vật. Lưu Tử Thúc gật đầu chen vào nói. Trước kia khai nguyên tam thiên tuế nha. Nghe nói về sau đứng sai đội. Liền chạy khu bên ngoài đi. Đi thôi, đừng có lại chỗ này tụ lấy. Trở về rồi hãy nói. Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Đám người sau khi nghe, cùng nhau cất bước hướng bên cạnh trên đường phố đi đến. Oanh Bát trong phòng, Triệu Bảo Bảo mắt đỏ hạt châu hòa thuốc vào nước vụ tiểu đệ hỏi. Bọn hắn đều đi, ngươi vì sao không thả ta đi a? Bọn hắn tìm xong quan hệ, người ta đại ca nói muốn thả bọn hắn đi. Phục vụ tiểu đệ sắc mặt không kiên nhẫn đáp lại nói. Triệu Bảo Bảo mơ hồ sau một lúc lâu, chỉ mình mặt hỏi, không phải. Vậy bọn hắn đều đi, ngươi lưu ta ở chỗ này làm gì a? Không ngươi vừa rồi kêu sao? Ngươi nói bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi a? Phục vụ tiểu đệ rất hợp lý phản bác, ta mà mẹ nó, ngươi có phải hay không ngốc bê a? Ta không có quan hệ gì với bọn họ, ta có thể giúp đỡ tính tiền sao? Ngươi đều đi, ngươi chế trụ ta làm gì a? Triệu Bảo Bảo thật cấp nhãn. Ta liền lên nhà cầu, đều không ai gọi ta một cái sao? Vậy ta không biết, chờ đại ca trở lại hãng nói đi, nhìn hắn có để hay không cho ngươi bồi thường tiền. Phục vụ tiểu đệ nói xong, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại. Triệu Bảo nhanh khóc, đại ca ngươi lúc nào trở về a? Đưa lão bản đi, không biết lúc nào trở về. Ai, ngươi đạp ngựa có tin ta hay không một cái làm chết ngươi. Người ý gì a? Đánh không có chịu đủ thật sao? Phục vụ tiểu đệ trừng mắt hạt châu đứng lên. Muốn luyện luyện a? Triệu Bảo Bảo cắn răng, lại sợ có giận quát. Mù lưu tử, các ngươi chính là một bang mù lưu tử. Ngoặc kép, trên đường, Tần Vũ vừa ngồi lên xe, đột nhiên trở lại hỏi một câu. Ai? Không đúng, Triệu Bảo đâu? Mã Lão Nhị sững sờ, lập tức vỗ cái trán nói ra. CMN, cho hắn rơi vào bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.